Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, bá khí u minh nữ. Xoẹt, một tiếng thanh thúy êm tai vải vóc xé rách tiếng vang hoàn toàn mà lên. Quanh quẩn tại toàn bộ trong tiểu điếm, bút thú các này ăn cổ hắc bào bị tiểu bạch bỗng nhiên xé nát. Hóa thành đầy trời toái phiến phiêu đãng mà xuống. Mà an cổ này một mực quấn tại hắc bào trong thân hình cũng là dần dần hiển lộ ra. Tất cả mọi người nhìn lấy an cổ cái kia thân hình đều là hít sâu một hơi. Đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Chung quanh các thực khách đều là thấy rõ về sau. Đều là nhẫn không khỏi ra một tiếng kinh hô. Không ít người tại sau khi khiếp sợ. Trong ánh mắt đều là toát ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Dưới hắc bào an cổ. Có một đầu cứng cáp ngắn. Da thịt tái nhợt không có huyết sắc, một đôi tinh hồng trong đôi mắt mang theo vài tia bối rối cùng thất thố. Nhưng là không thể phủ nhận, gương mặt kia rất đẹp, có một cỗ khí khái hào hùng đẹp. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, này an cổ lại là nữ nhân. Nhưng là an cổ là nữ nhân, cũng không phải khiến bọn họ hoảng sợ nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ nhân này thân thể. Vậy nơi nào là người thân thể a? Cổ trở xuống, trừ trắng nõn hai tay bên ngoài, địa phương khác đều là dùng kim loại cơ cấu mà thành. Sống sờ sờ cũng là một cái kim loại khôi lỗi. Không có nữ tử loại kiêu uyển chuyển dáng người, không có này khiến người ta say mê trơn nhẵn da thịt. Có chỉ là một loại nhìn thấy mà giật mình khủng bố. Mặc dù là nữ tử, nhưng không có thuộc về nữ tử loại kia mỹ hảo. Tất cả mọi người là ngây người. Không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy như thế để cho người ta dùng mình một màn. Khôi tông, quả nhiên là cái đồ biến thái tông môn. Không nghĩ tới giáp quan tài an cổ lại là nữ nhân. Đây là nữ nhân a. Đem thân thể mình đều là cải tạo thành khôi lỗi. Xấu không kéo mấy cái. Thật đáng sợ, khôi tông quả nhiên là cái đồ biến thái tông môn. Không chỉ có đối với người khác hung ác. Đối với mình ác hơn. Ngoặc kép, các thực khách hít vào cảm lạnh khí, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua này an cổ thân thể. Trong đôi mắt vẫn là lộ ra một vòng hoảng sợ. Loại này bộ dáng, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết nhân khôi? Khôi trong tông ác độc nhất một loại thủ đoạn, đem người sống thân thể cải tạo thành khôi lỗi. Có được cường hãn uy năng cùng đã lâu sinh mệnh. Đáng chết. Đáng chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. An cổ đôi mắt trừng lớn, trong mắt lóe ra vô cùng sát ý. Nàng hé miệng, ra khàn khàn thanh âm. Nhưng là cẩn thận nghe, tất cả mọi người vẫn là từ khàn khàn bên trong nghe ra một tia giọng nữ sắc nhọn. Đây là an cổ thất thố dưới. Không cách nào khống chế chính mình thanh âm. Nàng là thật giận đến cực hạn. Tuy nhiên nàng là khôi tông người. Đối với mình tướng mạo không có đến cỡ nào quan tâm. Nhưng là liền xem như khôi lỗi thân thể. Như thế trước công chúng bại lộ tại trước mặt nhiều người như vậy. Nàng cũng là hội điên cuồng. Nhưng mà, nàng lời nói mới vừa vặn hô xong. Tiểu bạch bụi trong mắt màu trắng lóe lên. Bồ phiến đại thủ, dương lên. Này an cổ chính là bỗng nhiên ném bắn mà ra. Bay ra tiểu điếm, ầm ầm. Thì khôi cùng an cổ đều là bị quăng ra tiểu điếm. Như thế một vị cường giả. Thế mà nhẹ nhàng như vậy chính là bị ném ra. Các thực khách đều là kinh hãi mấy phần. Cái này trong tiểu điếm khôi lỗi cùng đáng sợ nữ nhân. Thật là có chút khủng bố a. Tây Môn Hiên gánh vác lấy trọng kiếm. Nhìn thấy này từ trong tiểu điếm bị quăng ra hai bóng người. Không khỏi sững sờ. Nam tử áo xanh Tiêu Hà đôi mắt ngược lại hơi hơi sáng lên. Đó là khôi tông thi khôi. Này một cái khác, TT, chẳng lẽ là giáp quan tài an cổ? Gia hỏa này lại là nữ nhân. Xem ra chúng ta có thể xem thật kỹ một hồi trò vui. Khôi tông cường người, thế nhưng là không dễ chọc. Tên xấu chiêu lấy tông môn, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tiêu Hà nhếch miệng lên. Cùng Tây Môn Hiên đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn lấy này từ dưới đất bò dậy an cổ cùng thi khôi. Đáng sợ mà kiềm chế khí tức từ trên người an cổ phun trào đi ra. An cổ thân thể hoàn toàn là kim loại cấu thành. Này răng khắp nơi kim loại giá đỡ bao vây lấy một khỏa không ngừng nhảy lên trái tim. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có linh khí nồng nặc từ trong đó lan tràn ra. Các ngươi đều phải chết. An cổ chật vật từ dưới đất bò dậy. Trong đôi mắt tinh hồng chi ý càng thêm nồng đậm. Hé miệng, ra khàn giọng gào thét. Tim đập càng thêm kịch liệt. Chân khí tấm lụa phóng lên tận trời. Hóa thành chập chờn xiềng xích. Ầm ầm, thi khôi biến. Trên đó lại là có lóe ra quang hoa đường vân sáng lên. Đáng sợ khí tức không ngừng tràn ngập ra. Bước phương đi chậm rãi. Thân hình chậm rãi từ này trong nhà hàng lộ ra hiện ra. Hắn thong dong mà bình tĩnh. Mất đi nhung dây thừng buộc chặt tia rối tung ra. Mặt không biểu tình nhìn lấy này cơ hồ điên cuồng hơn an cổ. Theo giơ tay lên. Này quan tài đồng chính là bị bộ phương cho ném đi ra. Nện rơi trên mặt đất. Ra một trận trầm đục. Giơ lên đầy đất cho bụi. Tiểu bạch lóe ra bụi trong mắt màu trắng. Giống như là nhất tôn quái vật khổng lồ đồng dạng đứng thẳng sau lưng bộ phương. Tiểu u trong suốt bàn chân trôi nổi tại hư giữa không trung. Nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình chính là hướng phía trước phiêu đãng. Này phiêu giật hắc sắc váy dài. Này tư tán hắc trường trực tia. Khiến cho đến tiểu u cả người nhìn qua giống như trích tiên. Tràn ngập phiêu giật khí tức. Ta nói qua đừng ở trong tiểu điếm nháo sự. Ngươi không nghe. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn lấy an cổ này cơ giới thân thể. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Nhàn nhạt phun ra một câu. Nếu như an cổ không tại trong tiểu điếm nháo sự. Tiểu bạch làm sao lại đem nàng y phục cho đào đâu. Đào nữ nhân y phục mặc dù có chút bất nhã. Nhưng tất cả những thứ này đều là nữ nhân này gieo gió gặt bão a. Ta sẽ giết ngươi. An cổ lạnh lùng khàn khàn nói. Nàng giơ lên trong suốt trắng nõn thủ trưởng. Trên bàn tay quang mang lấp lóe. Về sau vung lên. Hướng phía bộ phương chính là vung xuống thủ trưởng. Nàng bên cạnh thân thi khôi. Gầm hét lên. Một chân dẫm trên mặt đất. Mặt đất đều là bị dẫm dạn nứt đường vân dày đặc. Tuy nhiên ở trên trời Lam Thành trận pháp chữa trị. Hạ. Không ngừng khôi phục. Nhưng là một chân có thể dẫm ra dạng này lực phá hoại. Đủ để chứng minh cái này thi khôi khủng bố. Oanh, đáng sợ kình phong gào thét mà đến. Ép không khí đều là có mấy phần không chịu nổi gánh nặng. Dù sao cũng là nhất tôn có thể đối đầu kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng thi khôi. Giờ phút này toàn diện tuôn ra đến uy thế. Làm người ta kinh ngạc. Các thực khách trái tim đều là co rụt lại. Thở mạnh cũng không dám. Nơi xa Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà cũng đều là đôi mắt trì trệ. Ngưng trọng nhìn lấy một màn này. Giáp quan tài an cổ. Quả nhiên cường hãn. Vẻn vẹn là cỗ này thi khôi. Chính là đủ để tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tranh đến một tịch chi vị. Bộ phương đứng tại cửa ra vào. Nhàn nhạt nhìn lấy này giống như một đạo lưu quang. Gấp hướng phía chính mình vọt tới thi khôi. Này huy động mà lên quyền kình quất vào mặt. Thổi hắn ra thịt đều là có chút đau nhức. Nhưng mà, ngay tại này thi khôi lập tức sẽ đập trúng bộ phương thời điểm. Bên cạnh thân tiểu u đột nhiên động. Này đen nhánh tia, giống như là sắc bén lưỡi đao. Bỗng nhiên cắt chém xuống. Thi khôi vung đầu nắm đấm cùng này tiêu anh đụng vào nhau. Thi khôi này không thể phá vỡ thân thể. Lại là như là đậu hũ bị cắt nát. An cổ toàn thân chấn động. Thật không thể tin nhìn lấy một cánh tay trực tiếp bị cắt đứt thi khôi. Làm sao có thể? Nàng cái này thi khôi thế nhưng là dùng cổ thi luyện chế mà thành. Gia nhập vô số tài liệu quý giá. Không thể phá vỡ. So với bình thường bán thần khí đều là phải cứng rắn. Làm sao lại ra phủ tia cho chặt đứt? Là nàng hoa mắt à? Tiểu u đôi mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Liền tròng trắng mắt đều là bị đen như mực sắc nơi bao bọc. Cả người sát khí dần dần lộ ra. Nàng thân hình giống như kiểu thuấn di lóe lên. Ngăn tại bộ phương trước người. Này thi khôi tuy nhiên bị cắt đứt một tay. Nhưng thế xông lại là y nguyên không giảm. Gầm thét hướng phía bộ phương vọt tới. Hắc sắc váy dài đang lăn lộn. Khiến cho tiểu u này thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp tại váy dài lăn lộn ở giữa như ẩn như hiện. một trương tuyệt mỹ gương mặt lãnh diễm vô song, mặt không biểu tình, nàng nâng bàn tay lên, đối này Thi Khôi, chính là bỗng nhiên vỗ, ầm vang một tiếng nổ vang, Thi Khôi trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng cho nện rơi trên mặt đất. Làm sao có thể, An Cổ tâm thần run lên, đến liền không có huyết sắc khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Sau một khắc, dữ tợn điên cuồng hiển hiện, cho ta đứng lên, giết, hai tay kết ấn, nhất thời kỳ lạ ba động khuếch tán ra tới. Này bị oanh nằm sấp Thi Khôi lại là một tiếng hét lên. Trên thân phun ra bành trướng năng lượng, trực tiếp từ trong lòng đất lăn lộn mà lên. Đối Tiểu U chính là oanh sát mà đi. Tiểu U sắc mặt lãnh diễm, vẫn như cũ là tiện tay một trường vỗ dưới. Này thật vất vả đứng lên Thi Khôi lại lần nữa bị nện nằm sấp trên mặt đất. Rầm rầm rầm, liên tục mấy cái dưới lòng bàn tay qua, Thi Khôi thân thể đều là bị nện dày đặc lên vết nứt. Phốc phốc, An Cổ sắc mặt trắng bệch, khô cằn phun ra một ngụm máu tươi. Kim loại giá đỡ hạ trái tim tựa hồ cũng là co rụt lại. Làm sao có thể, nữ nhân kia vì sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì? Nàng cái này có thể so với bán thần khí Thi Khôi. Thế mà bị sống sờ sờ nổ tan. Chẳng lẽ nữ nhân này là kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng cường giả a? Chung quanh các thực khách cũng tất cả giật mình. Tuy nhiên bọn họ không có An Cổ cảm thụ như vậy xác thực. Nhưng là cũng là bị Tiểu U thực lực cho chấn kinh đến. Chỉ ít bọn họ biết, Tiểu U so với An Cổ hẳn là cường đại không ít. An Cổ trong lòng đang run sợ, nàng tâm thần dẫn dắt, hiện mình đã cùng Thi Khôi mất đi liên hệ, nàng không cách nào lại khống chế Thi Khôi. Đáng chết, Thi Khôi bị Tiểu U triệt để đánh nát, hóa thành đầy đất toái phiến. An Cổ hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, nàng theo tay khẽ vẫy, mặt đất kia quan tài đồng chính là bay trở về bên người nàng. Nắm lấy quan tài đồng, An Cổ thật sâu nhìn này đứng tại cửa ra vào bình tĩnh vô cùng Bộ Phương liếc một chút. Này đôi mắt vô cùng thâm thúy. Sau một khắc, nàng quay người liền trốn. Liền Thi Khôi đều là bị nện mục. Nàng còn để lại đến tìm cái chết à. Tiểu U không có truy, cũng lười truy, thân hình phiêu đãng, bay qua Bộ Phương bên cạnh thân thời điểm. Bĩu môi nói câu, nhớ kỹ đêm nay gấp hai long huyết mễ cơm. Nói xong. Tại Bộ Phương im lặng trong ánh mắt, nữ nhân này chính là bay trở về trong tiệm. Các thực khách đều là kính sợ nhìn lấy nữ nhân này. Không hổ là có thể tại Diệu Thủ hồi xuân đại điển gây sự tình bộ lão bản. Thủ hạ nhân viên cũng khủng bố như vậy. Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà nhìn lấy không chút do dự. Quay người chính là đào tẩu An Cổ. Cũng là có chút ngốc. Giáp quan tài An Cổ. Đào tẩu. Cường đại như An Cổ. Thế mà bị một cái không có danh tiếng gì tiểu điếm làm cho chật vật chạy trốn. Tây Môn huynh, chúng ta còn muốn không? Tiêu vẻ mặt gì có chút cương. Gian nan đối bên cạnh thân gánh vác trọng kiếm Tây Môn Hiên nói ra. Tây Môn Hiên gánh vác trọng kiếm thân thể cũng hơi hơi run run. Ta, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng chuẩn bị nói chuyện. Chính là cảm thấy một trận năng lượng ba động gào thét mà đến. Nơi xa hai bóng người đạp không mà đi, mang theo một trận huyên náo năng lượng. Hai người sững sờ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy một vị dáng người bốc lửa nữ tử mang theo một vị bụi nam tử chậm rãi rơi xuống. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.